Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, hy vọng có thể đối hắn thẳng thắn thành khẩn. Quân Việt gợi lên khóe môi, ngồi xổm xuống thân mình, đem bò trên mặt đất phấn nộn thiếu nữ cấp ôm lên, toàn bộ hành trình thấy Quân Việt biến sắc mặt lê. Mộc Mộc nội tâm là không cách nào hình dung, rõ ràng vừa rồi ở nàng trước mặt còn giống Tôn Diêm Vương sống giống nhau, đối mặt nhiều đóa thiếu nữ lại dây biến tình hán mặt, cái gì kêu khác nhau đối đãi. Nhà nhà đây là a, người cùng cá khác biệt muốn hay không lớn như vậy. Lê Mộc Mộc tỏ vẻ thực u buồn, nhưng mà càng thêm lệnh người buồn bực còn ở phía sau. Chỉ thấy Quân Việt ôm lan đoá đoá trực tiếp hướng phòng ngủ phương hướng đi, hoàn toàn quên trong thư phòng còn có nàng như vậy một cái đại người sống ở. Quân Việt ca ca, kia ta làm sao bây giờ? Nàng nhịn không được vì chính mình tìm điểm tồn tại cảm, chính mình tìm địa phương ngủ. Quân Việt nhàn nhạt ném xuống một câu, quải cái cong, biến mất ở Lê Mộc Mộc tầm nhìn. Lê Mộc Mộc ngoặc kép trở lại phòng ngủ, thật cẩn thận đem lan đoá đoá phóng tới trên giường. Quân Việt xoay người đi phòng tắm rửa mặt đánh răng, nhận được Dương Bắc điện thoại sau, hắn liền đem bên kia dư lại sự tình giao cho Dương Thước, chính mình tắc đi nhờ tư nhân phi cơ suốt đêm đuổi trở về. Dọc theo đường đi trong lòng tưởng nhớ cái này tiểu nữ hoa. Toàn bộ hành trình không có chợp mắt, thẳng đến trở về nhìn đến tiểu gia hỏa bình an không có việc gì, hắn mới chân chính yên tâm lại, chỉ là tưởng tượng đến Lê Mộc Mộc nói cho hắn nói, hắn trong lòng ẩn ẩn liền có cổ lửa giận, phun trào mà ra, ăn mặc áo tắm dài từ trong phòng tắm ra tới. Nào đó tiểu nữ oa ngủ no no rồi, giờ phút này trong lòng ngực ôm một cái ôm gối. Trong tay phủng iPad chính mùi ngon xem tivi, Quân Việt đứng ở mép giường. Trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng hảo một hai ngày. Nàng cũng không có phản ứng, một lòng đều bổ nhào vào phim truyền hình thượng, Quân Việt giữa mày hơi hơi túc hợp lại. Cái này tiểu nữ oa rốt cuộc còn có bao nhiêu sự tình không có nói cho hắn, vẫn là nói. Ở trong lòng nàng. Trước sau làm không được toàn tâm toàn ý tin cậy hắn. Nghĩ, hắn bỗng nhiên vươn tay đi, một phen rút ra nàng trong tay iPad, trong tay không còn. Lan đoá đoá mờ mịt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Quân Việt mặt phát ngốc. 30 giây sau, Lan đoá đoá đột nhiên ở trên giường quỳ đứng lên tới. Tay nhỏ ôm Quân Việt eo, khuôn mặt nhỏ chôn ở Quân Việt trong lòng ngực cọ a cọ. Quân Việt ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ta rất nhớ ngươi, mềm mềm mại mại tiếng nói. Lệnh Quân Việt có chút bất đắc dĩ giơ tay xoa xoa giữa mày. Tiểu nữ oa có phải hay không quên mất? Vừa rồi chính là hắn ôm nàng tiến vào. Lâu như vậy, nàng mới phát hiện hắn đã trở lại sao? Này không gì sánh kịp phản xạ hình cung. Hắn cũng là không biết nên nói cái gì, nhiều đó. Ngươi có phải hay không có nói cái gì muốn nói với ta? Quân Việt nhẹ nhàng mà nâng lên nàng cằm, mắt đen nhìn chăm chú vào nàng đôi mắt, làn đoá đoá vẻ mặt mê mang. Nàng muốn nói gì? Quân Việt ta tưởng ngươi muốn thân thân một cái. Nàng bỗng nhiên cười ha hả liền ở Quân Việt trên mặt pi một ngụm. Quân Việt khẽ thở dài một cái, kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Nhìn nàng mặt nghiêm mặt nói, ngươi có phải hay không nên cùng ta nói một chút, Mạc Sâm là ai, còn có, vị hôn thê là có ý tứ gì? Lan đoá đoá khuôn mặt nhỏ cứng đờ, rũ xuống đầu không dám nhìn Quân Việt mặt. Quân Việt, ngươi đều đã biết, nàng ngập ngừng, thanh âm nhỏ như muỗi kêu ngâm, nhiều đoá, ta cũng không có muốn trách cứ ngươi ý tứ. Quân Việt đại trưởng nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ. Ôn thanh nói, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể đối ta thẳng thắn thành khẩn. có thể đem ta đương thành một cái có thể cho ngươi ỷ lại người. Lan Đóa Đóa trầm mặc, ở nàng trong lòng, Quân Việt vẫn luôn là có thể làm nàng ỷ lại, mang cho nàng cảm giác an toàn người. Sau một lúc lâu, nàng mới nhẹ giọng nói, "Hảo, ta nói cho ngươi, bất quá, chuyện này nói ra thì rất dài, ta thời gian đều thuộc về ngươi." Quân Việt lên giường, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.